Hào môn vui nhộn vợ nhỏ đến cậy cửa. Chương 80, cả người bị thương, 2. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Hứa Mễ Nặc đang dạt dào hy vọng. Nghe thấy ông cụ nói vậy cảm thấy ỉu xìu. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nén nước mắt. Đỡ viên lão ra đi dạo trong vườn hoa. À, không, là đi giải sầu, mọi thứ tê liệt, cả người Hứa Mễ Nặc bị thương. Ngoan ngoãn ở trên giường. Trên bàn làm việc của Viên Diệp Đình cũng vì thế mà bớt đi báo cáo về cô. Nhưng sự yên tĩnh ngắn ngủi này cũng không có nghĩa Hứa Mễ Nặc đã từ bỏ. Đây chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức giữa hai trận đấu. Chờ cô lấy lại tinh thần thì trận đấu tiếp theo sẽ bùng nổ. Mấy ngày nay, mọi tế bào của Hứa Mễ Nặc đều đang nghĩ đến chuyện này. Cho dù cô chẳng khác nào quả cầu thịt biết đi nhưng linh hồn cô vẫn đang hết sức suy đoán. Rốt cuộc, dưới sự nỗ lực của cô, vấn đề mấu chốt đã xuất hiện. Nguồn bất hạnh của những điều này chính là tờ đăng ký kết hôn đáng ghét kia. Thử nghĩ một chút, nếu không có giấy đăng ký kết hôn thì cô chẳng cần sống chung một nhà với Viên Diệp Đình. Càng không cần ngày ngày lo lắng đề phòng mọi người biết cô là ma đạo An Kỳ. Sau đó sẽ tìm cách giết hại cô, cho dù nhiều năm nay không để ý nhiều chuyện nhưng Hứa Mễ Nặc vẫn rất tự tin với khả năng ngụy trang của mình. Nhưng không ai biết, ngỡ đâu ngày nào đó cô nói mớ lại vô tình phun bí mật ra. Sao cô còn mặt mũi xuống gặp ba nữa chứ? Có lẽ ba sẽ bị cô chọc tức mất, mặc dù lúc giàu là Hứa Mễ Nặc bị kẹt não, đi nhầm phòng rồi chụp ảnh, nhưng là một người đàn ông có trách nhiệm. Phong độ, chẳng lẽ Viên Diệp Đình không phải cười thoải mái rồi nói không sao đâu sao? Giờ lại còn hẹp hòi. Sau đó, thật sự chẳng có chút phong độ nào. Lại còn nhỏ nhen, sau đó với cô, thật là chẳng có phong độ gì cả. Nhưng thôi, ghê gớm cái vẹo gì. Nói xin lỗi cũng không được, bồi thường chút tiền mà thôi. Sau đó thì không ai liên quan đến ai nữa. Cực kỳ gọn gàng, từ nay về sau. Không ai liên quan đến ai, gặp mặt gật đầu chào đã là tốt rồi, nhưng mà anh lại còn từng bước thiết kế ép cô rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này. Người đó còn nói gì nhỉ, cô là sự lựa chọn thích hợp nhất, cực kỳ thích hợp, Hứa Mễ Nặc cảm thấy sự sợ hãi và phân tích của bản thân cực kỳ có lý. Nhưng không phải vẫn bị anh lừa gạt sao, con hồ ly tinh ngàn năm này. Lại bẫy cô, cho nên đối với Hứa Mễ Nặc nói, việc quan trọng là nhanh chóng phải sửa chữa sai lầm, cố gắng để cuộc sống mình vào nề nếp, nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân vô lý này. Dù sao Mạc Tình Nhu đã chạy trước, những bức ảnh kia để cho Viên Diệp Đình làm kỷ niệm là được từ nay về sau. Cứ để mặc Mạc Tình Nhu đi theo dõi mấy ông chú cực phẩm đó đi. Cô sẽ quay về con đường của mình, kết thúc cuộc sống bắt gian. Hứa Mễ Nặc cảm thấy chiêu này là một kế tuyệt vời. Một hòn đá bắn rơi mấy con chim liền. Nói là làm, Hứa Mễ Nặc bắt đầu hào hứng hành động nhưng trước mắt có một vấn đề quan trọng là sao có thể ly dị. Cách chương.